Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, phần 567. Mạnh Thúc Thúc, A Giai nói chính là thật sự, ngươi hiện tại ở nơi nào? Có thể trở về một chuyến sao? Cái này Mạnh Khải xác định đối phương người thân phận, nếu là người khác, Mạnh Khải khẳng định sẽ trở thành nói giỡn. Chính là Bàng Viễn về sau chính là bọn họ công ty đài cây cột. Cho nên Mạnh Khải liền tính là cảm thấy chuyện này có chút quá kỳ diệu. Nhưng là vẫn là lựa chọn trở về. Trở về lúc sau Mạnh Khải, thực mau liền nhìn đến Bàng Viễn. Còn có Bàng Viễn bên người đi theo Tiểu Hài Nhi. Cái này Tiểu Hài Nhi Mạnh Khải là biết đến. Tin tức thượng đều nói đứa nhỏ này là bị Minh Nhân Chùa chủ trì thu dưỡng hài tử. Không biết cha mẹ là ai, nghe nói đứa nhỏ này 6 tuổi, ngẫm lại chính mình phía trước nhận thức nữ nhân. Mạnh Khải như thế nào đều không thể tưởng được việc này cùng chính mình có cái gì quan hệ. Không khí có chút rất là xấu hổ, bất quá Mạnh Khải vẫn là cảm thấy nếu nhân gia nói như vậy. Nói không chừng là có lý do, vì thế mang theo người đi tư ra bệnh viện, ở 2 cái giờ lúc sau. Nhìn đến DNA giám định thư mặt trên thân tử quan hệ xác định vi phụ tử lúc sau. Mạnh Khải cả người đều là ngốc, hắn năm nay 31 tuổi, chính là hoàng kim người đàn ông độc thân, này còn không có kết hôn đâu, là có thể đủ nhảy ra tới một cái nhi tử. Chuyện này làm Mạnh Khải trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào tiếp nhận rồi. Chỉ có thể đủ ngốc lăng lăng nhìn Chu Trạch Giai. Trong đầu lung tung rối loạn, liều mạng muốn nhớ tới chính mình 6-7 năm trước là với ai ở bên nhau. Chính là rốt cuộc người tuổi lớn, thời gian dài, hơn nữa nữ nhân quá nhiều. Hắn căn bản là nghĩ không ra, người đối ta thân sinh mẫu thân có ấn tượng sao? Chu Trạch Giai không tính toán nhận thân, nhưng là ít nhất là muốn từ đối phương trong miệng biết thuộc về chính mình thân sinh mẫu thân là ai. Nói như vậy, mới có thể đủ biết, hứa nguyện nhân vì cái gì sẽ bị vứt bỏ. Mạnh Khải cũng thực bất đắc dĩ a, nhìn về phía trước mắt cái này tựa hồ là chính mình nhi tử củ cải nhỏ. Cao cao cái ót, đã không có tinh anh khí chất, ta cũng không biết, ta lúc ấy mỗi ngày đổi bạn gái nhi, cũng không phải quá tiết chế, ta như thế nào nhớ rõ. Hắn đối mặt đứa nhỏ này nghiêm túc biểu tình. Tổng cảm thấy chính mình lời này có chút chột dạ, rốt cuộc, là một cái phụ thân, không nhớ rõ hài tử mẫu thân, nghe tới là một kiện phi thường vớ vẩn sự tình. Một bên Tang Thi Hoàng nhìn Mạnh Khải, cảm thấy vẫn là Tang Thi hảo, nhân loại chính là như vậy ngu xuẩn sinh vật, liền cùng chính mình có quan hệ người đều nhớ không nổi. Hắn trí nhớ nhưng hảo, mấy ngàn năm trước sự tình còn nhớ rõ đâu. Mà Chu Trạch Giai, đối mặt như vậy một cái hoàn toàn mộng bức thân sinh phụ thân. Cảm thấy huyệt thái dương lại ở thẳng nhảy. Vậy tưởng, hảo hảo ngẫm lại, tổng có thể nhớ tới, đệ 1066 chương siêu cấp đồ tham ăn Tang Thi Hoàng 7 đối với nhiều ra tới một. Cái nhi tử chuyện này, Mạnh Khải tuy rằng là mộng bức, nhưng là cũng không đại biểu hắn không phụ trách. Tuy rằng không biết đứa nhỏ này mẫu thân là ai, nhưng là rốt cuộc đã tới rồi bị thúc giục hôn tuổi tác. Mạnh Khải bên này nhận Chu Trạch Giai, bên kia liền đem Chu Trạch Giai sự tình nói cho người trong nhà. Mạnh gia người cũng đều là hôn mê, không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Chu Trạch Giai mắt thấy Mạnh Khải từ khi biết hắn là thân nhi từ lúc sau lại là đưa cái này lại là đưa cái kia. Cũng là có chút không thể nói tới không thích hợp nhi. Tuy rằng hắn trước nay không hô qua Mạnh Khải đương ba ba. Chính là Mạnh Khải lại thật sự thực đem chính mình đương ba ba. Mạnh Trường An đã biết chuyện này lúc sau. Còn chuyên môn tới tìm Chu Trạch Giai. Nói như thế nào đâu. Đối với chuyện này, hắn cũng là thập phần kinh ngạc. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi là tiểu thúc thúc hài tử ở Mạnh Trường An trong mắt. Tiểu thúc thúc chính là một cái cả ngày trà trộn bụi hoa người. Có thể nói mỗi ngày đều ở không ngừng đổi nữ nhân. Nghĩ đến gần nhất tiểu thúc thúc đang ở điều tra năm đó sự tình. từng cái điều tra đã từng đãi ở hắn bên người qua nữ nhân. Mạnh Trường An cũng cảm thấy có chút đau đầu. Rốt cuộc, Mạnh gia có thể dễ như trở bàn tay nhận một cái hai từ. Nhưng là tùy tùy tiện tiện nhận hai từ mẫu thân, là tuyệt đối không có khả năng. Ta cũng không nghĩ tới, Chu Trạch Giai tuy rằng tuổi tiểu. Nhưng là đã sớm biểu hiện ra hắn cơ trí cùng thông minh. Tuy rằng hiện tại còn không có đi học, nhưng là hắn học tập trình độ đã bị Mạnh Trường An đã biết. Ít nhất ở Mạnh Trường An xem ra, như vậy học tập năng lực đã là thiên tài. Chỉ có dung thiên tài mới có thể đủ hình dung Chu Trạch Giai như vậy hai từ. Phía trước chỉ là cảm thán, hiện tại xác định đứa nhỏ này thế nhưng là người trong nhà lúc sau. Mạnh Trường An quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Bởi vì hắn biết, Chu Trạch Giai so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Vậy ngươi nguyện ý đi Mạnh gia nhìn xem sao? Trong nhà người đều rất muốn trông thấy ngươi, tiểu thúc thúc tuy rằng là không đáng tin cậy. Nhưng là Mạnh gia người thái độ lại là thập phần minh xác. Ở đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau, đã có Mạnh gia người lại đây tiếp Chu Trạch Giai. Chỉ là Chu Trạch Giai tạm thời còn không xác định chính mình tưởng như thế nào làm. Cho nên mới không có trở về. Nhận thân không nhận thân với hắn mà nói. Không hề bất luận cái gì ý nghĩa. Trở về sau rồi nói sau, Chu Trạch Giai không tính toán lừa gạt Mạnh Trường An. Tuy rằng biết Mạnh Trường An cũng có thể là Mạnh gia phái lại đây thử người của hắn. Bất quá cũng tương đối không sao cả. Từ khi Chu Trạch Giai thân phận xác định lúc sau, bọn họ nhật tử quá càng tốt, bởi vì Chu Trạch Giai hiện tại đã nguyên vẹn chứng minh rồi chính mình thiên tài. Hắn không có đi học sự tình cũng không ai nhiều lời. Cả ngày chính là xen lẫn trong đoàn phim bên trong, Mạnh Trường An chỉ cần là đi đóng phim, đó chính là mang theo Bàng Viễn cùng Chu Trạch Giai hai người. Nói ngắn lại, mỗi lần luôn là có thể cho bọn hắn tìm được thích hợp thân phận. Làm cho bọn họ đãi ở đoàn phim bên trong, Bàng Viễn đối với hiện tại thân phận thập phần vừa lòng. Cũng thích hiện tại sinh hoạt, mỗi ngày chính là ăn đủ loại ăn ngon. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai, mắt thấy chính mình phụ thân đã tìm được, bị vứt bỏ nguyên nhân. Ha ha, không có, bởi vì cái này phụ thân căn bản là không biết có chính mình như vậy một người. Làm sao nói vứt bỏ đâu? Hiện tại Mạnh Khải có thể nói là thập phần nỗ lực ở lấy lòng Chu Trạch Giai. Hắn trong lòng ý tưởng đơn giản a, trong nhà không phải thúc giục hôn sao? Thúc giục hôn nguyên nhân không phải bởi vì muốn cho hắn sinh hài tử sao? Hiện tại hắn có hài tử a, chỉ cần có hài tử, về sau liền không lo lắng thúc giục hôn sự tình. Thật tốt a. Mạnh Trường An đám người cũng biến thành đoàn phim bên trong ăn tốt nhất người. Tuy rằng bọn họ đồ ăn đều là chính mình mang đến. Nhưng là tóm lại cũng trở thành tiết mục tổ một cành. Bàng Viễn ngẫu nhiên cũng sẽ đăng nhập chính mình huê bua chơi. Đi lên chính là chú ý các loại mỹ thực bác chủ. Sau đó chính là phóng đủ loại ăn ngon. Làm toàn võng fan đều đã biết Bàng Viễn là cái đồ tham ăn. Thậm chí các fan điên cuồng cấp công ty gửi qua đi đồ ăn vặt, đều là đưa cho Bàng Nguyên, vài thứ kia đối với mặt khác minh tinh tới nói có lẽ là một kiện phi thường làm cho bọn họ vô pháp hưởng thụ đồ vật, nhưng là Bàng Viễn làm Tang Thi Hoàng, ăn xong lại nhiều đồ vật cũng điền không no hắn bụng. Cho nên Bàng Viễn mỗi lần đều là vui vui vẻ vẻ từ công ty nơi đó lấy đi fan đưa cho chính mình đồ ăn vặt, sau đó chụp ảnh cảm tạ fan, thường xuyên qua lại, thế nhưng là làm cho càng nhiều fan thích cấp Bàng Viễn đưa ăn. Này phong cách hoàn toàn cùng những người khác fan không giống nhau. Nhân ra fan xé cái này xé cái kia, Bàng Viễn fan vĩnh viễn đều là ta tuyệt đối XXX phi thường ăn ngon. Nghiễm nhiên trở thành ngôi bua thượng đồ tham ăn nhóm nơi tụ tập. Làm rất nhiều mỹ thực bác chủ cũng đều thích Bàng Viễn. Rốt cuộc thích ăn người luôn là cho người ta một loại không có gì tâm kế bộ dáng. Bàng Viễn phỏng vấn, cũng thành công thuyết minh chuyện này. Bởi vì Bàng Viễn thật là một cái phi thường hào tiếp xúc hài tử. mắt thấy đã hơn một năm thời gian trôi qua, Bàng Viễn tên tuổi đã vang vọng cả nước. Năm trước thời điểm hắn diễn viên chính điện ảnh Trung Quốc Công Phu Toàn Trên Thế Giới Ánh. Chỉ là phòng bán vé liền đánh vỡ quốc nội sở hữu điện ảnh phòng bán vé. Thậm chí tễ thân hậu thế giới trước 50 danh phòng bán vé ghi lại. Làm Bàng Viễn tên tuổi vang vọng toàn thế giới. Ngoại quốc không ít đạo diễn cũng là hy vọng Bàng Viễn có thể đến nước ngoài phát triển. Chỉ tiếc, Bàng Viễn cũng không thích cái gì bò bít tết a hamburger linh tinh. Cho nên chết sống không đi bên ngoài đóng phim, thậm chí còn thả ra tên tuổi. Nói ngoại quả nhiên tưởng cùng hắn hợp tác nói. Liền tới quốc nội, này lời nói hùng hồn làm các fan nhiệt huyết trào dâng. Rốt cuộc đại gia cái này kêu một cái tự hào a. Bàng Viễn chính là sẽ Trung Quốc công phu người. Chu Trạch Giai nhật tử quá cũng coi như là bình bình đạm đạm. Bởi vì lúc trước cùng Mạnh Khải có quan hệ nữ nhân quá nhiều. Thật là một chốc cha không ra, cho nên Chu Trạch Giai trung quy vẫn là nhận Mạnh ra người. Tuy rằng không có cải danh, nhưng là giải trí trong công ty mặt rất nhiều người đều biết Chu Trạch Giai là Mạnh Khải thân sinh. Nhi tử, mà lệnh Chu Trạch Giai đau đầu thân sinh mẫu thân, hiện tại còn không có xuất hiện, làm tinh huy giải trí công ty tiểu thái tử, Chu Trạch Giai cũng đã 8 tuổi nhiều, diễn không ít phim truyền hình cùng điện ảnh, có thể nói đã trở thành ngôi sao nhí chung người xuất sắc. Cá nhân giá trị con người cũng không thấp, phía trước Mạnh Khải còn muốn chuyên môn cấp Chu Trạch Giai chế tạo một bộ thuộc về hắn điện ảnh. Kết quả bị Chu Trạch Giai cấp cự tuyệt, hắn thật là chỉ là ở giới giải trí chơi chơi, vô tâm tư đi nghiêm túc đóng phim Monster đối với Chu Trạch Giai thân sinh mẫu thân sự tình còn đang tìm kiếm chung, chính là cái kia trong truyền thuyết nữ nhân lại như là biến mất giống nhau. Một chút cũng tìm không thấy, Mạnh Khải thậm chí đem chính mình đã từng tiếp xúc qua nữ nhân đều dò hỏi một lần, nhưng là như cũ không có gì kết quả. Thời gian liền như vậy chậm rãi đi tới, Bàng Viễn thông qua chính mình nỗ lực đã trở thành thế giới cấp minh tinh. Mạnh Trường An đều chuyển hình thành con người rắn giỏi ảnh đế. Chu Trạch bắt được nước ngoài Harvard Đại học bằng tốt nghiệp. Này một năm Chu Trạch Giai mới 21 tuổi, ở Hứa Nguyện người trong trí nhớ, 21 tuổi chính là Hứa Nguyện người cuối cùng ký ức. Bởi vì ở 21 tuổi này một năm, Hứa Nguyện người xuống núi lúc sau, vì cứu một cái tiểu cô nương tang thân tai nạn xe cộ. Chính là Chu Trạch Giai, lại còn lại là rời đi Mạnh ra người cùng Bàng Viễn gần có 5 năm lúc sau. Lần đầu tiên về nước, hắn đã quyết định, nhất định phải tìm được chính mình thân sinh mẫu thân. Nói cách khác, như vậy kéo đi xuống khi nào là cái kết quả, xuống phi cơ lúc sau. Chu Trạch Giai kéo dương hành lý từ bên trong đi ra. Liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở trong đám người Mạnh Khải. Hắn đã qua tuổi 40, mắt thấy phải đi hướng 50 tuổi cái này ngạch cửa nhi. Chính là như cũ nhìn thập phần tinh thần, tràn ngập phong tình, như thế nào giải thích đâu. Chính là lúc nào cũng ở phát ra chính mình hormone. Chu Trạch Giai gương mặt này hiện giờ đã cùng Mạnh Khải thập phần tương tự. Đứng ở trong đám người Mạnh Khải liếc mắt một cái liền thấy được chính mình nhi tử. Kích động đều phải nhảy đi lên, theo Chu Trạch Giai đi tới nện bước, Mạnh Khải kích động đôi mắt đều đỏ. Theo tuổi gia tăng, hắn nhưng xem như biết một cái nhi tử có thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Tuy rằng Mạnh Khải hiện giờ còn không có kết hôn, nhưng là có như vậy một cái nhi tử, đã làm Mạnh Khải cảm thấy thập phần may mắn. Nhi tử, ngươi nhưng xem như đã trở lại, Tiểu Viễn cùng Trường An đều ở nhà chờ ngươi, Mạnh Khải kích động. Một phen ôm Chu Trạch Giai, Chu Trạch Giai nhìn cái này gần ngay trước mắt nam nhân. Nói không có bất luận cái gì cảm tình kia tuyệt đối là giả. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, người nam nhân này đối chính mình quan tâm không phải giả. Hắn tuy rằng như cũ là một cái hoa hoa công tử. Nhưng là lại đủ để xưng được với là một cái hảo phụ thân rồi. Ân, ba, hắn gật đầu. Một câu ba, khiến cho Mạnh Khải đỏ đôi mắt. hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy đứa con trai này là chính mình kiêu ngạo. Thông minh bình tĩnh cơ trí, trừ bỏ lớn lên giống hắn ở ngoài, này gen một chút đều không giống như là hắn. Chính là hiện tại xem ra, vô luận nhi tử đến tột cùng là thế nào, hắn đều là cao hứng. Đúng rồi, vừa vặn lần này ta tốt nhất bằng hữu cũng từ nước ngoài đã trở lại. Có thể giới thiệu cho ngươi nhận thức, hắn có cái nữ nhi, năm nay mới 19 tuổi, lớn lên vẫn là rất xinh đẹp, Mạnh Khải chớp chớp mắt. Một chút đều không cảm thấy chính mình này hồng nương đương xấu hổ. Mang theo nhi tử liền về nhà, trở về lúc sau, Chu Trạch Giai nhìn thấy hồi lâu không gặp Mạnh Trường An cùng Bàng Viễn. Thực rõ ràng, Bàng Viễn bởi vì thân thể tố chất thay đổi, hiện giờ vẫn là thập phần tuổi trẻ, này đều nhiều năm như vậy đi qua, các võng hữu có người đều kinh ngạc, vì cái gì Bàng Viễn chưa bao giờ lão, nhưng là Bàng Viễn cách nói lại rất khôi hài, nói luyện võ tới rồi cực hạn, dung mạo đã không tính cái gì, hắn mặt ngoài thoạt nhìn không lão, tâm chẳng lẽ liền không lão sao? Lời này vừa ra, làm tất cả mọi người đều không hề truy vấn. Rốt cuộc Trung Quốc võ thuật thập phần tinh thâm, ai biết Bàng Viễn luyện đến nào một bước, cũng có người muốn bái sư học nghề. Chính là loại đồ vật này nếu có thể tùy tiện dạy cho người khác, còn có thể xem như chân bảo sao? Bàng Viễn liền như vậy một người, người khác như thế nào học, cũng là học không được. Hoan nghênh trở về, Mạnh Trường An hiện giờ đã bắt được ảnh đế xưng hô. Bạn gái cũng nói không sai biệt lắm, muốn kết hôn, đã từng tất cả mọi người đều cho rằng Mạnh Trường An liền phải cùng Bàng Viễn vượt qua cả đời. Kết quả không nghĩ tới chung quy vẫn là có một nữ nhân muốn cùng Mạnh Trường An ở bên nhau. Bàng Viễn nhưng thật ra tương đối không sao cả, hắn vẫn là thích Mạnh Trường An, nhưng là lại không phải thích người cái loại này thích, hắn cảm thấy Mạnh Trường An người này thực hảo. Hơn nữa bọn họ trộm định ra ước định, nếu tới rồi hắn phải đi kia một ngày, hắn liền phải chính miệng ăn luôn Mạnh Trường An. Đệ 1067 chương siêu cấp đồ tham ăn tang thi hoàng 8 Mạnh Khải tưởng cấp Chu Trạch Giai giới thiệu. Là hắn niên thiếu khi liền thường xuyên ở bên nhau bạn tốt. Nói trắng ra là kia so thanh mai trúc mã còn thân mật người. Nói như thế nào đâu? Từ nhỏ đến lớn. Hai người có thể nói là sự tình gì đều cùng nhau làm. Mãi cho đến hai người 20 tuổi năm ấy, Mạnh Khải gặp một nữ nhân. Nữ nhân này đối với Mạnh Khải tới nói, có lẽ cũng chỉ là một cái có chút làm Mạnh Khải cảm thấy hứng thú nữ nhân. Nhưng là lại làm Mạnh Khải bạn tốt, cũng chính là Bạch Yến Đình, Bạch gia đại thiếu gia nhất kiến trung tình. Muốn nói tuổi trẻ thời điểm Mạnh Khải cùng Bạch Yến Đình hai người, là cái nữ hài tử đều sẽ hơi chút càng thêm thích Mạnh Khải. Mạnh Khải lớn lên hảo, miệng có thể nói, hống người càng là một bộ một bộ, Bạch Yến Đình còn lại là cả người ôn nhuận như ngọc. Ca ca loại hình cái loại này, đều nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, lúc ấy cũng là như thế, nữ nhân kia lập tức liền thích Mạnh Khải, đối với thích nàng Bạch Yến Đình làm như không thấy. Chỉ là ở Mạnh Khải xem ra, chỉ có huynh đệ là vĩnh hằng, cái gì nữ nhân, còn không phải là tùy tiện đổi sao. Hắn cùng những cái đó nữ nhân ở chung, đều là người tình ta nguyện, thích hợp ở bên nhau, không thích hợp nói liền tách ra, không nói mặt khác, kết hôn càng là không có khả năng. Vì thế đang xem ra Bạch Yến Đình thích nữ hài nhi kia lúc sau, Mạnh Khải lập tức thu hồi chính mình hoa hoa tính tình. Tìm một cái khác cô nương ở bên nhau, sau đó cấp nhà mình huynh đệ chế tạo cơ hội, ở Mạnh Khải chỉ đạo hạ, Bạch Yến Đình xem như rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Phải biết rằng, Bạch Yến Đình chính là đuổi theo nữ hài nhi kia ước chừng 5 năm mới đả động nữ hài nhi kia tâm. Ở đối phương cầu hôn sau khi thành công, nữ hài nhi kia muốn đi nước ngoài công tác, Bạch Yến Đình tự nhiên là chỉ có thể đồng ý. Lúc sau ở hai người kết hôn lúc sau, liền mang theo lão bà xuất ngoại, mãi cho đến hiện tại, không sai biệt lắm hai người cũng đã có 20 mấy hàng năm thời gian chưa thấy qua. Mạnh Khải biết cái này huynh đệ về nước, vẫn là thực vui vẻ. Tuy rằng đối với đã từng chính mình cùng bạn tốt coi trọng quá đồng dạng một nữ nhân có chút xấu hổ. Nhưng là rốt cuộc sự tình đã qua nhiều năm như vậy. Đối với Mạnh Khải tới nói, hắn thậm chí đều quên nữ nhân kia lớn lên cái gì bộ dáng. Cho nên mới có thể bình tĩnh mang theo chính mình nhi tử đi gặp bạn tốt. Kỳ thật cũng không thể nói là thân cận linh tinh, cũng chính là muốn cùng bạn tốt khoe ra một chút. Tuy rằng chính mình còn không có kết hôn, nhưng là chính mình nhi tử lại là một cái phi thường ưu tú người. Ước chừng ở từ nhỏ cùng nhau lớn lên người trước mặt liền sẽ tương đối ấu trĩ. Cho nên Mạnh Khải biểu hiện ở Chu Trạch Giai xem ra thật sự là nhàm chán vô cùng. Bất quá xem ở đối phương đối chính mình quan tâm thượng. Chu Trạch Giai không có cự tuyệt Mạnh Khải ý tứ. Đi theo Mạnh Khải đi gặp chính mình phụ thân cái gọi là hảo bằng hữu. A Khải, hồi lâu không thấy, Bạch Yến Đình vừa thấy đến Mạnh Khải, liền trực tiếp vươn tay. Hai cái hiện giờ đã tuổi không nhỏ nam nhân ôm ở bên nhau. Thời gian tựa hồ không có hòa tan bọn họ cảm tình. Mà một bên cái kia ôn nhu nữ nhân, còn lại là ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Tựa hồ ở đánh giá cái gì? Yến Đình, ngươi hiện tại cùng trước kia không giống nhau a. Trước kia như là cái không phải nhân gian pháo hoa người. Hiện tại nhìn cũng có chút nhi văn nhã bại hoại bộ dáng a. Mạnh Khải đi lên liền tổn hại người, làm Bạch Yến Đình trên mặt tươi cười càng nhiều. Hai người tuy rằng nhiều năm trôi qua không thấy, nhưng là lại luôn là có gọi điện thoại liên hệ, cho nên cũng không có xa lạ. Bạch Yến Đình vĩnh viễn đều nhớ rõ Mạnh Khải ở hắn cảm tình thượng trợ giúp. Năm đó thê tử thích người kỳ thật là Mạnh Khải, chính là A Khải lại hỗ trợ làm chính mình ôm được mỹ nhân về. Cái này làm cho Bạch Yến Đình vẫn luôn thực cảm kích. Kia đương nhiên, ai đều không phải trước kia bộ dáng, ngươi nhưng thật ra còn cùng trước kia không sai biệt lắm. Ta này vừa trở về liền nhìn đến ngươi ở báo chí thượng tin tức. Quả nhiên là phong lưu không giả mờ ni, chính mình cái này bạn tốt. Bạch Yến Đình là biết đến, hắn cảm tình tới đi mau đến cũng mau, cho nên trước nay không nghĩ tới cùng một người vĩnh viễn ở bên nhau. Cùng những cái đó nữ nhân cũng đều là ngươi tình ta nguyện. Cho nên Bạch Yến Đình chẳng sợ không quá thích như vậy hành vi, nhưng là cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc mỗi người lựa chọn đều là cùng cá nhân có quan hệ. Đã chịu người khác ảnh hưởng vẫn là tương đối thiếu. Ha ha ha ha, kia đương nhiên, ta chính là gương quý không bao giờ cùn. Mạnh Khải liếc mắt một cái không hợp liền lái xe, làm hai người tức khắc nở nụ cười. Đều tìm được rồi trước kia thời điểm cái loại này ăn ý. Lúc sau hai người ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Mạnh Khải giới thiệu chính mình nhi tử cấp chính mình hảo bằng hữu. Yến Đình, đây là ta nhi tử. Trạch Giai, Ha Phất tốt nghiệp, người trước kia tổng chê cười ta học cha. Hiện tại xem ra, ta nhi tử luôn là so với ta tốt hơn không ít. So ngươi còn ưu tú. Nói nơi này, Mạnh Khải có chút kiêu ngạo. Hắn tự hào bộ dáng hơi có chút như là niên thiếu thời điểm. Chỉ là lúc ấy làm hắn kiêu ngạo chính là chính hắn. Mà hiện giờ còn lại là thay đổi một người. Bạch Yến Đình cũng nhìn về phía Chu Trạch Giai. Này phụ tử hai người diện mạo thập phần tương tự. Làm Bạch Yến Đình nhìn lúc sau cũng là cười tủm tỉm ni, Trạch Giai đúng không? Đây là cha nuôi cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Nhà, trước kia thời điểm ta liền tưởng cho. Nhưng là ngươi ba không cho. Hiện tại nhưng xem như có cơ hội, bị nhét vào trong tay. Là một khối ngọc, chất lượng phi thường không tồi cái loại này. Vừa thấy liền biết lựa chọn nó người là dụng tâm. Bạch Yến Đình nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt cũng là xem hậu bối cái loại này. Làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra đối với cái này bá bá có vài phần hào cảm ơn ni cảm ơn cha. Nuôi, không sai, ở tới phía trước, Mạnh Khải liền nói. Bạch Yến Đình là Chu Trạch Giai cha nuôi, nhưng là cũng gần là cha nuôi. Bạch Yến Đình lão bà tắc không thể kêu, cho nên Chu Trạch Giai tới lâu như vậy, còn không có cùng Bạch Yến Đình thê tử nói chuyện qua đâu. Tuy rằng nữ nhân này luôn là ở trộm đánh giá hắn, nhưng là Chu Trạch Giai lại không biết vì cái gì. Bản năng có chút không quá thích nữ nhân này. Nữ nhi của ta hôm nay cùng bằng hữu chơi, còn không có trở về. Chờ nàng trở lại, ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Nàng so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, nhất sùng bái học bá. Nếu biết ngươi lợi hại như vậy, khẳng định là sùng bái muốn mệnh, hắn nói. Càng là cao hứng không được, vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai. Sau đó liền Mạnh Khải hai người bắt đầu nói lên nhiều năm như vậy sinh hoạt. Trừ bỏ chính mình sinh hoạt ở ngoài, càng là về trong nhà A hai tử linh tinh, Chu Trạch Giai có chút nhàm chán. Bất quá nhưng thật ra cũng cảm thấy hai người có vài phần khôi hài. Hết chương.